Tận thế nhạc viên, chương 99, trưởng thành hình lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó làm Lâm Tam Tửu nhớ lại ngày đó lúc, thường xuyên sẽ nhịn không được nghĩ, nếu như lúc ấy nàng thừa dịp nhân ngẫu sư tay dừng lại thời điểm, dùng đầu bỗng nhiên hướng về phía trước va chạm, có phải là liền sẽ không có hậu đến chính mình rồi vẫn là nói. Nàng Lâm Tam Tửu sớm tại cực ôn địa ngục buông xuống một ngày kia trở đi, liền đã chú định muốn đi dạng này một con đường. Bất quá chính nàng cũng biết, lấy đầu đụng tay ý nghĩ là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Bởi vì làm Lâm Tam Tửu cái trán bị chỉ vào thời điểm, nàng căn bản liền không thể động đậy được một chút. Không phải có ai đè xuống nàng hoặc hạn chế hành động của nàng, mà là tại mặt đối nhân ngẫu sư lúc, theo trên người đối phương trong lúc lơ đãng toát ra đến ý vị, để cho người ta cảm thấy đối mặt phảng phất là một đầu không thể dự đoán vực sâu quái thú, tại hắc ám trong sương mù. Chỉ có thể lờ mờ xem gặp một cái hình dáng chỉ là như vậy, cũng đã gọi người kinh hồn táng đảm, hai chân như nhũn ra. Lâm Tam Tửu là không có dũng khí động, mà cho nàng lấy loại này ấn tượng nhân ngẫu sư, thần thái lại hững hờ, nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ hắn hơn phân nửa lực chú ý căn bản cũng không tại Lâm Tam Tửu trên người. Otto độc cái này việc nhỏ xen giữa, cũng bất quá là cản trở hắn mấy chục giây mà thôi. Làm nhân ngẫu sư thu tay lại thời điểm, Lâm Tam Tửu mới chú ý tới trên ngón tay của hắn phủ lấy một cái màu đỏ vòng tròn. Nhân ngẫu sư lấy xuống chiếc nhẫn, tránh đi làn da của nàng, ngón tay cách nhẫn đặt tại trên trán của nàng, mới vừa để xuống trên, lập tức thở dài. Ngươi cũng không phải thị thực quan nha, ta vốn đang đem bảo đều áp ở trên thân thể ngươi nha. Xem ra làm Lâm Tam Tửu tại container trong nhìn ra phía ngoài thời điểm, hắn liền đã đem mặt của nàng nhớ kỹ. Vòng tròn hẳn là một cái máy thăm dò. Có thể phân biệt ra được ai là thị thực quan, có cái này hoàn toàn chính xác dễ dàng hơn Lâm Tam Tửu lườm nó một chút, lúc này mới lấy dũng khí nói. Nhân ngẫu sư, đại nhân, nàng cũng bắt chước thân liên kỳ cách gọi, nhân ngẫu sư cũng không quay đầu lại đi qua nàng, chỉ là. Một tiếng, liền đem chiếc nhẫn y dạng họa hồ lô đặt tại hồ thường tại trên trán. Một cái trước đó chưa thấy qua nhựa plastic người mẫu, lập tức hướng phía trước bước một bước. Dán chặt lấy Lâm Tam Tửu mặt đứng vững. Khu vực này thị thực quan đã chết. Lâm Tam Tửu trong đầu lại lóe trở về phương đan ngồi dưới đất, trong bụng lộ ra một cái chuôi đao bộ dáng. Nàng hít sâu một hơi, cố ý không để mắt đến bên người người giả, gạt ra cái cười. Là ta tận mắt nhìn thấy. Nhân ngẫu sư động tác dừng một chút. Là thế này phải không? Ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình thản hữu lễ. Phủ xuống phấn vàng, con mắt chậm rãi chuyển đến Lâm Tam Tửu trên người. Vậy ta vừa rồi hỏi thời điểm, ngươi vì cái gì không nói? Trong nội tâm nàng lột bột một chút, lại không cảm thấy nghiêm trọng đến mức nào, vừa định há miệng giải thích bỗng nhiên dư quang thoáng nhìn, phát hiện thân liên kỳ sắc mặt so vừa rồi khó coi gấp 10. Trong nội tâm nàng sững sờ, lời nói liền ngậm trong miệng, không nói ra miệng. Đã ngươi biết xưng ta một tiếng đại nhân, vậy ngươi cũng hẳn phải biết ta yêu thích. Nhân ngẫu sư biểu tình cũng không có rõ rệt biến hóa. Để cho ta đần độn trên đài chờ, ngươi lại trong bụng cất đáp án không nói lời nào, là muốn cười ta. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là, tình huống tựa hồ không tốt lắm. Ngay tại Lâm Tam Tửu hối hận không thôi, toàn thân căng cứng thời điểm, ngoài ý liệu, nhân ngẫu sư quay người liền hướng người kế tiếp cất bước mà đi, vậy mà căn bản không có để ý tới nàng nữa. Nhìn như vậy đến, cá tính của người này tựa hồ còn không tính quá bạo ngược. Trong óc của nàng vừa mới hiện lên ý nghĩ này, chỉ nghe bên người bỗng nhiên vang lên trầm thấp, ngậm lấy giọng nghẹn ngào một câu. Nguyễn rồi, là thân liên kỳ, thế nào? Lâm Tam Tửu bận bịu hỏi một câu. Thân liên kỳ nhìn về phía ánh mắt của nàng rất phức tạp. Lấy nhân ngẫu sư, đại nhân tính tình tới nói, hắn vừa rồi có thể bỏ qua ngươi, ngươi vẫn không rõ điều này có ý vị gì sao? Lâm Tam Tửu làm sao lại rõ ràng, nhìn xem nàng vẫn một mặt ngây thơ dáng vẻ, thân liên kỳ dậm chân hít một câu, nhìn ngươi sinh ra dung mạo thông minh bộ dáng, làm sao đần như vậy. Chúng ta tại nhân ngẫu sư trong mắt, đã tất cả đều là từng khối thịt chết, cho nên hắn mới lười nhác ra tay với ngươi. Hắn sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm, xem ra lời đồn đại kia rất có thể là thật, tiếp tục như vậy không được, đại khái là gặp hắn có chút không đúng. Đứng tại thân liên kỳ bên người cái kia nhựa plastic người mẫu mộc nghiêm mặt, giơ tay lên tận đến giờ phút này, Lâm Tam Tửu mới phát hiện những này chạc ở bên cạnh họ người già nhóm, trong tay đều không có súng. Kia người mẫu đưa tay liền muốn nắm thân Liên Kỳ cánh tay, cái sau lại vung mạnh cánh tay lên. Nơi khuỷu tay lập tức nhô ra một cái sắc nhọn gai xương bọc lấy gió thổi, không có chút nào âm thanh tước mất người mẫu một tay nắm. Nguyên bản thoạt nhìn vẫn là da người thịt người bàn tay, tại thoát ly cánh tay, rơi xuống quá trình bên trong. Đã biến thành một cái nhựa plastic chế phẩm, rơi trên mặt đất phát ra. Ba, một tiếng, đã đi ra ngoài mấy chục mét nhân ngẫu sư dừng bước. Người muốn chết sao? Không đợi Lâm Tam Tửu nói chuyện, sau lưng nàng Hồ Thường tại trước gấp. Hắn muốn đi qua, thân Liên Kỳ miễn cưỡng hướng Lâm Tam Tửu cười cười. Thật có lỗi, ta không giúp được các ngươi. Không phải đã nói sao? Chúng ta đều bằng bản sự đào mệnh đi. Nhân ngẫu sư bước chân rất thanh thản, giống như một chút cũng không nóng nảy, nhưng mà mấy bước ở giữa. Đã đến Hồ Thường tại phía sau, hướng nam 300 km, thân Liên Kỳ cố gắng không nhìn tới hắn, trên mặt mồ hôi lạnh giống hạt mưa đồng dạng lăn xuống đến. Định hướng nhảy vọt, vừa dứt lời, cả người hắn đã như là tựa như hỏa tiễn phóng lên tận trời, lật ngược bổ nhào vào trên người đến nhựa plastic người mẫu, thoáng qua ở giữa. Người liền hướng phía phương nam bay bắn đi ra rất nhanh, liền cái bóng đều nhìn không thấy, chỉ để lại tại chỗ xoay tròn lấy cuồn cuộn bụi mù. A, hóa ra là xưởng công binh, sản phẩm nha. Nhân ngẫu sư tới chậm một bước, đứng tại Lâm Tam Tửu bên cạnh, hai tay chống nạnh. Nghĩ không ra như thế một cái vừa mới bắt đầu vắng vẻ cấp D thế giới bên trong, cũng có trung tâm 12 giới cư dân, là ta chủ quan. Được rồi, thêm hắn một người không nhiều. Thiếu hắn một người không ít. Hắn xoay người, Lâm Tam Tửu nhịn không được rút lui một bước. Không nghĩ tới nhân ngẫu sư lại làm nàng không tồn tại đồng dạng, chỉ là vẫy vẫy tay, đem trên đất nhựa plastic người mẫu gọi đi qua, cười hỏi. Vừa rồi có ai trông thấy tên kia mặt, đây là một người mặc nữ trang nhựa plastic người mẫu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giơ lên đờ đẫn khuôn mặt, cánh tay chậm rãi, cứng ngắc chỉ hướng Lâm Tam Tửu. Không xong, đây là tràn vào Lâm Tam Tửu trong đầu ý niệm đầu tiên. Cơ hồ là một nháy mắt vô ý thức phản ứng, nàng hai chân đạp một cái, thân thể hướng về sau nhảy ra đi, trong tay trường tiên giống như rác hút phun ra nuốt vào, đã hướng theo sát mà tới nhựa plastic người mẫu cuốn đi. Tại người mẫu đầu rơi trên mặt đất đồng thời, nàng một đôi giày cũng nặng nề mà rơi xuống, hướng về sau trượt mấy mét mới đứng vững. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu một cái, lại phát hiện nhân ngẫu sư đang đứng trước mặt mình, mỉm cười nhìn xem nàng, nhị người vẫn là duy trì cùng vừa rồi đồng dạng khoảng cách, giống như nàng theo không động tới địa phương giống như. Đừng chạy nha, ta chỉ là cần ngươi một đôi mắt mà thôi. Mồ hôi lạnh theo lưng chảy xuống, Lâm Tam Tửu ừng ực nuốt một tiếng nước bọt, cảm nhận được một điểm thân Liên Kỳ sợ hãi. Người trước mắt, cùng nàng không cùng một đẳng cấp sinh vật. Ngay tại nhân ngẫu sư vừa muốn giơ chân lên thời điểm, một đoàn nho nhỏ màu nâu nhạt cây bóng đột nhiên không biết từ chỗ nào kích xạ ra, đối lồng ngực của hắn đụng tới. Cùng lúc đó, Hồ Thường tại theo nhân ngẫu sư phía sau lao đến, nắm chặt nắm tay hướng hắn lộ ở bên ngoài cái cổ vung đi. Hai người bọn họ mục tiêu rất đơn giản, chỉ cần cùng nhân ngẫu sư có làn da tiếp xúc, liền xem như đại công cáo thành. Một bên khác, Hải Thiên Thanh, một cái xốc lên cản ở trước mặt mình nhựa plastic người mẫu, nhanh chân xông lên. Dắt lấy Lâm Tam Tửu quần áo, đem còn vẫn lăng lấy nàng ngăn tại phía sau mình. Mấy người dù sao cộng tác có một đoạn thời gian, cái này mấy lần động tác mau lẹ lưu loát, ngăn chặn chung quanh có thể né tránh không gian. Đổi người thứ hai chỉ sợ đều muốn trúng chiêu, thế nhưng là làm thò từ trở xuống trên mặt đất. Hồ Thường tại dừng lại thế sông thời điểm, nhân ngẫu sư vẫn như cũ lông tóc không thương chạm ở trung ương, thần thái thanh thản. Chung quanh oanh một chút vang lên vô số tạp âm, vừa thấy có người đào thoát, có người phản kháng, cái góc này trong động tĩnh giống như là thủy triều lan tràn lái đi, rất nhanh còn lại hơn 200 người cũng đều tao động. Thật đúng vậy, chỉ toàn gây phiền toái cho ta. Nhân ngẫu sư thở dài, nhẹ giọng dặn dò, được rồi, đem còn lại những cái kia đều giết đi. Tại trên cổ mở miệng, chớ tổn thương trên người, rõ ràng chỉ là một câu thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng là ở đây tất cả nhựa plastic người mẫu, người giả, con rối đều giống như đồng thời đạt được chỉ lệnh. Mãnh liệt hướng mọi người vọt tới, còn không đợi Lâm Tam Tửu kịp phản ứng, gần gần xa xa trên bầu trời, đã có vài chục đạo đỏ tươi cột máu, phun ra cao mấy chục mét. Không biết có bao nhiêu người phần cổ động mạch chủ bị cắt mở. Không được, chúng ta đánh không lại hắn, vẫn là phải trốn. Lâm Tam Tửu thì thào nói, Nhân Ngẫu Sư xuống tay với bọn họ, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là muốn làm sao trốn, chung quanh đã bị những cái kia người giả nhóm vây lại. Trong lỗ tai truyền đến Thỏ Tử thanh âm lo lắng, tại đen nghịt người giả hải triều xung kích dưới, hơn 200 người tạo thành đội ngũ, căn bản không kiên trì được bao lâu, liền đã bị cấp tốc từng bước xâm chiếm mất một khối lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bầu trời phun tung tóe ra một đóa lại một đóa huyết hoa, giống pháo hoa pháo đồng dạng tại không trung nổ tung, mấy giọt nhỏ bé giọt máu rơi vào Nhân Ngẫu Sư trên mặt, hắn duỗi ra màu đỏ tím đầu lưỡi liếm sạch. Nhìn xem lộ ra một cái đầu Lâm Tam Tửu, Nhân Ngẫu Sư nhíu nhíu mày, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói. Thì ra ngươi là trưởng thành hình, lại là cái từ này. Nàng đã nghe qua mấy lần Lâm Tam Tửu theo Hải Thiên Thanh phía sau đi tới, ra hiệu các đồng bạn cách Nhân Ngẫu Sư xa một chút, lúc này mới ôm kéo dài thời gian tâm thái hỏi. Cái gì là trưởng thành hình? Trong miệng hỏi lời nói, cũng không có trông cậy vào đối phương trả lời, mấy người đều bày ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Không nghĩ tới Nhân Ngẫu Sư ngược lại 10 phần có nhàn hạ thoải mái, dùng nói chuyện phiếm đồng dạng giọng buông lòng cười nói. Luôn chém chém giết giết cũng không có ý nghĩa. Hôm nay không ngại liền cùng ngươi cái này tiểu bằng hữu trò chuyện chút. Tựa như là tiến hóa nhân loại so với người bình thường ưu việt đồng dạng, chúng ta trưởng thành hình là tiến hóa trong nhân loại người nổi bật. Mặc dù sơ kỳ năng lực rất yếu, có thể lực lượng chân chính, cuối cùng đều là nắm giữ đang trưởng thành hình trong tay. Chúng ta số lượng thưa thớt, lại là trời sinh kẻ thống trị. Hắn tái nhợt làn da nổi lên vẻ kích động ửng hồng. Ngươi cũng thế, trưởng thành hình. Lâm Tam Tửu có chút kinh dị mà nhìn xem hắn. Không sai, tại nhân loại sắp chết tiếng hô hoán, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Nhân Ngẫu Sư hết sức hài lòng gật đầu, cười. Nói đến, đồng bạn của ngươi càng hẳn là ta, mà không phải những này cấp thấp tiến hóa nhân loại. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta đi, ta có thể cam đoan ngươi một đầu tuyệt đối không người nào dám chống lại ngươi con đường cường giả. Dừng một chút, hắn lộ ra một loạt răng, bất quá. Để tỏ lòng ngươi muốn hướng đồng bào dựa sát vào quyết tâm, ngươi nhất định phải xuất thủ đem mấy người này giải quyết hết. Lâm Tam Tửu liền nghiêm mặt, môi dưới bị cắn đến đều trắng bệch. Lại nhài cả ngày lão đầu tử, nói nhảm thật đúng là nhiều đây. Là đã có tuổi về sau đều có thể như vậy sao? Thỏ Tử cười lạnh một tiếng, nghe lời này, Nhân Ngẫu Sư nửa bên mặt ra nhíu lại, ngưng tụ thành một cái lệ khí 10 phần cười. Ta chỉ cùng trưởng thành hình nói chuyện. Các ngươi loại này mèo ba chó bốn, nhìn thật có điểm chướng mắt. Hắn vừa mới giơ lên một cái tay, lại bị một tiếng có chút điểm run rẩy giọng nữ đánh gãy. Chờ một chút, để cho ta tới đi. Hải Thiên Thanh mấy người sững sờ, có chút ngốc tựa như quay đầu nhìn phía Lâm Tam Tửu. Nhân Ngẫu Sư híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Lâm Tam Tửu tránh đi các đồng bạn ánh mắt, thấp giọng nói câu. Thật xin lỗi, lập tức một chân hướng Thỏ Tử đá tới, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn rượu hào túi rượu, cảm ơn A Mạt phù bình an, cảm ơn Thanh Thanh Nhi phù bình an. Ta tháng này sẽ cố gắng ổn định càng, tranh thủ cầm toàn cần, phải là một cái mặc dù không có đặt mua, nhưng là dựa vào toàn cần ngồi ăn rồi chờ chết thời đại mới ưu tú tác giả. Cách chương.